Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phù văn màu vàng, Thanh Châu thành khu vực trung tâm, thông linh tháp dựng đứng, tháp thân lượn lờ thần hà, rủ xuống từng cái năng lượng sông dài, bạn hữu ầm ầm ầm thần âm trên không trung lan lộn, tràn ra dâng trào hơi thở sự sống. Thanh thế cực kỳ hùng vĩ, 9 tầng cao thông linh tháp, thần thánh mà lại trang nghiêm, nó quanh năm hấp thụ tinh khí đất trời, ngày càng đáng sợ đứng dậy, hơn nữa đều dựng dục ra phù văn. Đây là một loại đại đạo phù văn, rườm rà cực kỳ, có chút cường giả ngồi xếp bằng trong hư không tìm hiểu loại này phù văn, được ích lợi không nhỏ. Ta cảm giác từng viên phù văn càng thêm thâm ảo, rất khó lý giải thấu triệt. Nếu có thể tìm hiểu đại thành, tất nhiên là một môn đáng sợ thần thông. Một ông già ở trong hư không nói nhỏ, âm thanh chấn động hư không run rẩy. Phù văn này còn có thể tìm hiểu. Đạo Lăng vừa tới đến thông linh tháp liền nghe được câu này, hắn lấy làm kinh hãi. Ánh mắt dò xét ở phù văn màu vàng trên. Hiện tại hắn vừa vặn thiếu hụt thần thông, không nghĩ tới đây có sẵn có. Vừa nãy ở thử luyện thời điểm, đối với thần thông đáng sợ sâu sắc lĩnh hội được, suýt chút nữa bị thiệt lớn. Đối với loại này mạnh mẽ võ đạo chiêu thức, hắn cấp bách muốn nắm giữ. Thông linh tháp người xung quanh đều thở dài, này phù văn màu vàng quá thâm ảo, trừ phi là cường giả mới có thể hiểu được đi ra. Trong hư không có người đáp lại, không sai, ta cũng cảm giác được, tôn tháp này lai lịch quá mức thần bí, không biết là làm sao hình thành, ta lo lắng sẽ có một ngày sẽ trở thành tinh bỏ chạy. Ta cũng có loại dự cảm, này tháp càng ngày càng bất phàm. Nếu là có người có thể lấy đi, tất nhiên là một tôn chí bảo a. Mấy cái đáng sợ cái bóng ở trong hư không như ẩn như hiện, toàn thân đều có phù văn màu vàng hiện ra, tràn ngập khủng bố gợn sóng. Rất nhiều lão quái vật đang thở dài, bọn họ tuy rằng tu hành kỳ cao, nhưng muốn tiến vào thông linh tháp tầng thứ 9, quá mức gian nan. Rất nhiều đại nhân vật đều đánh giá, có lẽ chỉ có bước vào tầng thứ 10 mới có thể lấy đi thông linh tháp. Đáng tiếc từ thượng cổ đến hiện tại, vẫn không ai có thể đi lên. Lúc này, Đạo Lăng ở quan sát phù văn màu vàng, phảng phất nhìn thấy một tôn mênh mông vô bờ màu vàng biển rộng, đều có rườm rà phù văn tổ hợp mà thành, khi thì dày đặc. Lúc mà quy nhất, do giản đến phồn, do phồn đến giản, đang diễn hóa một loại đạo. Đạo Lăng như có ngộ ra, ở chỗ cũ dậm chân sau một lúc lâu, suy tư hướng về tiểu võ đạo bi đi đến. Tiểu võ đạo bi phụ cận có một ít người, đều đang ngước nhìn phía trên tên. Bất quá rất nhiều tiểu bối cũng không dám hướng về trên xem. Tiểu võ đạo bi phía trên tên, càng đi lên càng là đáng sợ, như từng vòng màu vàng thái dương đang thiêu đốt. Thế hệ trước đều ở nhắc nhở tiểu đồng lứa, đây chính là vinh quang, chờ mong bọn họ sẽ có một ngày có thể được tiểu võ đạo bi tán thành. Ở phía trên có thể đề danh, không biết tiểu hoàng nữ từ tiểu võ đạo bi bên trong được bảo vật gì. Một người thở dài, đối với quãng thời gian trước càn giao được đồ vật phi thường trông mà thèm, rất muốn nhìn một chút là loại nào đồ vật. Đạo Lăng đi bộ tới đây, hắn áo trắng xuất trần, hắc tung bay, ngẩng đầu nhìn tới, nhìn chăm chú đệ một cái tên, thiên địa ầm ầm, hỗn độn hiện ra, đại đạo phù văn hiện thế, trong thiên địa sấm vang chớp giật, từng đạo thô to lôi mang bay lượn, xé nứt thiên địa, đây là ở khai thiên, một cái bóng phá tan hỗn độn, từ bên trong đi ra, khí tức kinh thế, không thấy rõ hình dáng, như là một tôn thiên thần đi ra, phủ lãng mặt đất bao la, khí tức có thể khủng khủng bố, khí thế khủng bố đè ép lại đây, đạo lăng toàn thân đều chiến, bất quá cùng mấy ngày trước đây không dám nhìn thẳng dáng vẻ khác hẳn không giống. Hắn nhấc nhìn chằm chằm hỗn độn bên trong đi ra cái bóng, trong cơ thể phun trào ra hung mạnh gợn sóng, cuồn cuộn hoàng kim tinh lực ở trong người bạo, thân thể có ong ánh ánh vàng lộ ra. Hắn trường phấp phới, hai mắt lúc khép mở thần mang phun ra, càng xem cái bóng này càng là đáng sợ, đồng thời hắn cảm giác luồng hơi thở này hết sức quen thuộc. Thế nhưng không biết ở nơi nào từng thấy, thân thể của hắn tán màu vàng vầng sáng, mỗi một tấc trong bắp thịt tựa hồ có thần bí khí thế muốn thức tỉnh đi ra, trấn áp võ đế tên tán đáng sợ gợn sóng, thế nhưng rất khó thức tỉnh đi ra, ta thật giống đã gặp ở nơi nào hắn, đạo lăng cau mày, thấp giọng nỉ non, này ngôn luận để mọi người ngốc tiết. Một người thanh niên cười vang, hắn nói hắn gặp võ đế, thực sự là cười chết ta rồi, võ đế nhưng là huyền vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hắn chỉ ghé qua Thanh Châu một lần, tầm thường đều là ở trong tộc tiềm tu, căn bản là không xuất thế a. Tên tiểu tử này điên rồi sao? Nghĩ chiêm ngưỡng võ đế phong thái đều bị hóa điên. Võ đế không phải là ai cũng có thể cúng bái, trừ phi những kia thiên chi kiêu tử, hoặc là các tộc xuất sắc thánh nữ mới có tư cách chiêm ngưỡng hình dáng, rất nói nhiều đều là thanh niên, có thể thấy được bọn họ đối với võ đế phi thường kính nể. Nhìn thấy hắn đều cần hành lễ, nhìn bốn phía chỉ trỏ trỏ, xem thường dáng vẻ. Đạo lăng không còn gì để nói, hắn lắc lắc đầu liền đi, hiện tại đem thân thể rèn luyện đến mức tận cùng mới là vương đạo, chỉ có như vậy mới có thể ở làm sao con đường tu hành trên, như cá gặp nước, thiếu chủ, hắn quả nhiên đến rồi, tiểu tử này còn muốn cúng bái võ đế hình dáng, thực sự là điếc không sợ súng, đám người vây xem bên trong. Một cái người khổng lồ thiếu niên cười nhạt, hắn phi thường rõ ràng võ bằng hải nhưng là cùng võ đế có chút thân thích quan hệ, liền hắn cũng không thể gặp mặt võ đế, huống chi một tiểu nhân vật, hừ, võ đế cũng là hắn có thể thấy rõ, võ bằng hải chẳng đáng, chợt nịnh hót ánh mắt chuyển hướng bên cạnh một vị xem ra thật là thần võ thiếu niên, nói nhỏ, biểu đệ. Quãng thời gian trước chính là hắn cướp đi ta bảo vật. Lá gan của hắn thực sự là quá to lớn. Không đem chúng ta võ điện để ở trong mắt a, người này là võ hoành thịnh. Bên cạnh hắn còn có hai cái đáng sợ sinh linh mạnh mẽ tùy tùng. Đều đối với thiếu niên này dị thường kính nể. Bởi vì hắn nhưng là gặp mặt quá võ đế. Liền võ bằng hải cũng không có tư cách gặp mặt võ đế. Rất nhiều thế hệ trước đều khó mà toại nguyện. Có thể gặp mặt thấy võ đế là cao bao nhiêu vinh quang. Hơn nữa đại biểu thực lực của hắn phi thường cường. Võ hoành thịnh rất là thần võ. Mày kiếm bảo tấn, ngữ khí bình thản nói. Ta hiện tại cũng vô sự. Liền giúp ngươi thu rồi cái mạng nhỏ của hắn. Đi thôi, hắn nói chuyện thanh đạm miêu tả, còn có chút tự phụ, thế nhưng hắn có tư cách này, vị này nhưng là võ điện nhân vật trọng yếu, ngày sau tất nhiên là trấn áp một phương nhân kiệt, võ bằng hải vẻ mặt hưng phấn, chỉ cần hắn chịu ra tay, tuyệt đối có thể rửa sạch nhục nhã, vội vã liền mang theo hắn hướng về thông linh tháp đi đến. Thông linh tháp một tầng người rất nhiều, trong này hơi thở sự sống phi thường mỏng manh, căn bản không đủ phân thực. Đạo lăng một đường đi tới tầng thứ 5, Một bên thu nạp bốn phía hơi thở sự sống, một bên cân nhắc vừa nãy nhìn thấy phù văn. Hắn cảm giác loại này phù văn phi thường thần bí, nếu có thể khắc lại đi ra, sẽ tạo thành rất lớn lực công kích. Hắn mím mím môi, ở trong lòng quan nghĩ một lát sau, lòng bàn tay đột nhiên run lên, hiện ra một tầng năng lượng màu vàng óng. Này đoàn năng lượng chính là thiên ti vạn lũ tan ra, trên không trung bắt đầu nhúc nhích, từ từ hình thành một viên phù văn màu vàng. Xem ra có chút lờ mờ, phù văn này quả nhiên thần diệu, nếu có thể ngày càng tăng cường phù văn thần vận, tương đương với tu thành một môn thần thông. Đạo Lăng ở trong lòng hưng phấn nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới phù văn này thật có thể hiển hóa ra ngoài. Ngay ở hắn suy tư thời điểm, cảm giác một đạo mù mịt con mắt ở nhìn mình chằm chằm, mơ hồ lộ ra dự tợn sát ý. Đạo Lăng cau mày, quay đầu liền nhìn thấy mấy người đi tới. Của hắn vẻ mặt vui vẻ, vừa vặn tìm hắn tới thí nghiệm phù văn uy lực làm sao. Võ Bằng Hải sẽ chờ hắn quỳ xuống đất xin tha. Ban đầu cho rằng hắn sẽ bởi vì loại này trận thế mà cảm thấy hoảng sợ. Ai biết đối phương một bộ kinh hỉ, cũng tức muốn thử dáng vẻ. Hắn đều cảm giác nhìn lờ mờ ni sắc mặt của hắn có chút khó coi. Thiếu niên này chẳng lẽ không sợ sệt? Hừ, chết đến nơi rồi ngươi còn có thể cười được. Người khổng lồ thiếu niên quát lạnh, lăn lại đây lãnh cái chết. Thanh âm này cả kinh bốn phía không ít chính đang vùi đầu khổ tu người chuyển tình, phi thường tức giận, ai ở đây hô to gọi nhỏ. Bất quá khi thấy việc này mấy người thời điểm, kẹt ở trong cổ họng lời nói mạnh mẽ nuốt vào, là võ điện người, có người lấy làm kinh hãi. Nhận ra một người trong đó, võ điện nhưng là huyền vực thế lực bá chủ, rất ít người dám trêu chọc vị này thế lực. Năm gần đây theo võ đế lấy bá tuyệt phong thái nổi lên mặt nước, võ điện địa vị càng đáng sợ. Tiểu tử này muốn xui xẻo rồi, không biết hắn làm sao đắc tội võ điện. Phải biết võ điện thế lực nhưng là trải rộng hoa huyền vực các đại địa vực, phàm là đắc tội võ điện người đều không có kết quả tốt. Không sai, võ điện lai lịch cổ xưa, thế lực khổng lồ, coi như thượng cổ thần sơn cùng một ít cổ xưa tông môn truyền nhân cũng không dám dễ dàng đắc tội. Bốn phía ngôn luận để Võ Bằng Hải vẻ mặt kiêu căng xuống, vẻ mặt lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi không biết trời cao đất rộng cướp giật ta võ điện bảo vật, đó là một con đường chết bại tướng dưới tay. Ngươi chớ nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh cũng sắp chút, thời gian của ta cũng không nhiều. Đạo Lăng cười tâu tuét nói rằng, muốn chết. Ngô Hoành Thịnh chắp hai tay sau lưng, dáng người thần võ, hắn cất bước đi ra, lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên, quát lên, đi, bắt hắn cho ta giết. Lát nữa ta còn có chuyện, không muốn ở cái này trên thân người chết lãng phí thời gian. Là thiếu chủ, bên cạnh hắn hai vị sinh linh đi ra, để mọi người giật mình. Vị này phỏng chừng là võ điện nhân vật trọng yếu, dĩ nhiên có hai cái sinh linh mạnh mẽ làm tùy tùng. Hắn ở thân phận của võ điện tất nhiên kỳ cao. Đạo Lăng lòng bàn tay xoay tròn, từng viên phù văn hiện ra, lượn lờ từng tia từng sợi quang vòng cung, trên không trung như ẩn như hiện. Húng, hai vị sinh linh giống to, chấn động thiên địa run run, bốn phía tảng đá lớn đều bị chúng nó gào vỡ, khói bụi cuốn lên, đồng thời hướng về con đường phía trước chém giết, muốn lấy xuống đầu của hắn. Đạo Lăng quét chúng nó một chút, tay của hắn bàn tay trên không trung vùng vẫy, mấy cái phù văn xuất hiện trên không, mỗi một cái đều nặng hơn vạn cân, lại như là vạn cân tảng đá từ trời cao rơi xuống. Cái gì? Thiếu niên này nắm giữ một loại nào đó phù văn thần thông, như là thảo phạt đại thuật. Một người kêu sợ hãi, cẩn thận quan sát, cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt. Chó mèo, mở cho ta. Một tôn toàn thân đỏ chuét sinh linh chấn động hống của hắn tay lớn kích thiên, dễ như ăn cháo, có thể đánh nứt tảng đá lớn, đem mấy viên phù văn mạnh mẽ tiêu diệt ở trên không. Một vị khác màu bạc sinh linh phách giết tới, chiêu thức dị thường hung mãnh, bàn tay màu bạc đè ép, có màu bạc sóng gợn lao ra, giết về phía trước đi. Đạo lăng con mắt chuyển động, đẩy, lòng bàn tay của hắn xuất hiện lần nữa phù văn, bất quá cùng thân thể hòa làm một thể. Bàn tay da rẻ có từng viên phù văn màu vàng xuất hiện bên ngoài thân, hướng về bàn tay màu bạc đấu. Oanh, một tiếng, thiên địa ra vang lớn, chói tai cực kỳ, như là hai khối đá tảng đụng vào nhau, làm người màng nhĩ bị đau đớn. Từng viên phù văn màu vàng quang, huyến sáng lóa mắt, mỗi một viên đều rất khó tiêu diệt. Đạo lăng đòn đánh này thế trầm lực mạnh, bạn hữu phù văn màu vàng nặng như ngàn tấn sức mạnh, đánh màu bạc sinh linh bàn tay nổ tung. Trong phút chốc, một con khác sinh linh vồ giết tới, đạo lăng đùi phải duỗi ra, trong thiên địa bóng roi tầng tầng, tương tự có phù văn màu vàng hiện ra, náo động một tiếng đập lên, phá diệt trên người nó hộ thể lồng ánh sáng. Đánh nó ngực nổ tung, mà có phù văn màu vàng vọt tới trong cơ thể. Này phù văn màu vàng nặng như ngàn tấn, xuất hiện ở trong cơ thể nó thời điểm, nứt toác của hắn ngũ tạng lục phủ, trực tiếp bị đánh chết. Hết chương.